chả biết làm ăn có ổn không đây. Nhận thấy thái độ của Phượng, Kiệt vội giới thiệu là anh em chơi với anh Tuấn, đã từng thiết kế nhiều căn hộ rồi, lần này là Kiệt làm thiết kế. Nếu ưng để Kiệt thi công, thì miễn phí thiết kế. Rồi cậu nhanh nhào mở điện thoại ra giới thiệu mấy công trình. Phượng cẩn thận ghé sát vào để xem cậu bé này làm ăn thế nào. Nàng không để ý cặp vú nàng đang đòi bung khỏi cái áo may, ô đập vào mắt Kiệt. Nàng chưa kịp tắm, nên mùi mồ hôi con cái lan nồng. Kiệt vẫn nghe anh Tuấn tự hào có vợ sinh mà hôm nay mới được gặp. Quả thật phú chị Phượng mới phô 1/3 mà đã hút hồn. Tay đỡ điện thoại mà Kiệt run quá, vuốt lật vài cái hình mẫu mà Kiệt chạm vào vú Phượng mấy lần. Phượng xấu hổ quá vì chả hiểu sao vú nàng lại cứ cứng lên. Nàng giả vờ vô tư, nhưng sao lại thấy thích thích khi tay cậu bé vô tình chạm vào đầu nhũ hoa. Cảm giác thật dễ chịu lan dần từ vú lên đầu. Ừ, thiết kế của em cũng được đấy. À, nhưng chị hỏi cái ghế này là ghế gì nhỉ? Phượng tranh thủ hỏi luôn, vì nàng chắc Kiệt là dân thiết kế, nên biết. Em cũng chưa rõ, để em tra Google nhé. Kiệt chụp luôn tấm ảnh rồi search luôn, một loạt hình hiện ra làm Phượng ngượng chín người, còn Kiệt thì loay hoay chà tắt nổi máy. Kiệt luống cuống đánh rơi cả điện thoại. Theo phản xạ Phượng cúi xuống nhặt xốp, thì ôi thôi, nàng chúi ngay phải cái cục gì căng cứng trong cái quần tây của Kiệt. Dương vật Kiệt như sắp tung khỏi quần, như gặp phải luồng điện, đầu gối Phượng khuỵu xuống, giấc mơ tình dục với Tuấn khi nãy bị ngắt quang bỗng ập tới, dâm thủy lại tràn ra cửa mình. Phượng cắn môi giữ bình tĩnh, tiết hạnh của người vợ giúp nàng từ từ đứng dậy. Rời xa cái dương vật đang mời gọi sau lớp vải quần, nàng đâu biết cặp vú sừng trâu phập phồng lấm tấm mồ hôi của nàng như đang dâng lên mắt Kiệt. Cậu bé chưa từng làm tình, nhưng cũng đủ lớn để động dục. Phượng ngại ngùng ngo mặt sang một bên khoe cái cổ ba ngấn trắng nõn, tay nàng như thừa thái. Cả hai chả biết nói gì vì đầu nhận ra cơn dục vọng của bản thân, nhưng chưa dám vượt qua ranh giới một người vợ và một người anh em. Non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhưng đầy lửa dục, Kiệt chợt ôm dì lấy Phượng, chẳng để nàng hiểu ra chuyện gì, Kiệt khóa môi Phượng mãnh liệt, ôm chặt Phượng đến ngạt thở, háng nàng như ép chặt vào dương vật căng phồng của Kiệt. Phượng chợt hiểu tình thế của nàng, ôi tiết hạnh với anh Tuấn, nàng cuống cuồng đẩy Kiệt ra, nhưng lại làm Kiệt thêm ham muốn, thiếu kinh nghiệm, Kiệt chỉ biết thò tay kéo luôn váy của Phượng xuống mà xoa bướm, ôi! Y như anh Tuấn, Phượng chợt so sánh, nàng nhắm nghiền mắt nửa vùng vẫy nửa chịu trận, bàn tay Kiệt mềm mại, như tay con gái, chứ không thô ráp như chồng nàng, ôm trọn vào bướm nàng, mà bóp, Phượng há mồm đớp khí khi mà Kiệt hất tấp chọc cả hai ngón tay vào âm hộ nàng, mà móc, dâm thủy nàng tràn ra cả đùi. Cái sự thiếu kinh nghiệm của Kiệt lại hay là cậu đi ngay vào chủ đề chính, đánh gục chút suy nghĩ tiết hạnh của Phượng. Dồn ép ngay không màu mè long vòng, lại gặp đúng cơn dâm ngắt quãng, nên Phượng chỉ còn nhích dạng dần chân ra để Kiệt bóp bướm, nàng e lệ ép chặt vào Kiệt, gác một chân lên cái ghế tình yêu mà hưởng thụ nụ hôn của trai tân. Hơi mỏi, Kiệt đỡ Phượng nằm luôn ra ghế, cậu vụt mặt vào cặp vú hãy còn vướng trong áo may, ô mà mốt, hai tay Kiệt cuống cuồng kéo áo của Phượng ra, cặp vú tây hi được tự do. Ngọt ngào làm sao, trước đây Kiệt chỉ dám liếc trộm các chị các cô, nay cậu được hưởng trọn. Háo hức, ham hờ, một tay ôm bầu vú mà bóp, tay kia đỡ lung, Kiệt quỳ bên cạnh ghế, cậu dồn dập mút vú Phượng lè lưỡi liếm vòng quanh nhũ hoa rồi lại mút đầu ti chùn chụt, cảm giác thời sơ sinh trở lại làm Kiệt bú vú Phượng đầy đam mê. Sung sướng lan tỏa, Phượng vô thức gì chặt đầu Kiệt mà vào ngực. Người đàn ông thứ ba bú vú nàng, chồng ơi, con ơi, nàng quên hết chỉ còn hiện thực là vú nàng được bú, được mút, được bóp nặn bởi cậu bé mới ra trường này. Rên lên sung sướng, Phượng cảm thấy phía dưới còn trống vắng, tay nàng bỗng dưng tự luồn xuống mà móc bướm, dạng rộng chân, mông này lên từng nhịp, nàng thọc cả ngón tay vào bướm. Theo bản năng, Kiệt nhổm dậy. Nhanh chóng tháo thắt lung tụt luôn quần ra, Con xê xê căng phòng, Phượng hé mắt liếc nhìn trộm. Nàng vẫn hơi xấu hổ khi trần truồng làm tênh hình trước mặt cậu em bạn chồng, thoáng qua, nhưng Phượng vẫn thấy con xê xê kiệt thật thư sinh, trắng hồng, thanh thoát chứ không đen như cu chồng nàng, và hình như hơi nhỏ hơn, bù lại có vẻ dài hơn, nàng khép mắt lại buông trôi, lửa dục đã lan tỏa khắp cơ thể nàng, thì làm sao mà giữ tiết hạnh nữa đây? Kiệt nhanh chóng bước ngang qua chiếc ghế, ngồi trượt xuống phía Phượng, đúng là ghế tình yêu, con cu kiện theo đà chui tọt vào bướm Phượng trong sự ngỡ ngàng của cậu, cảm giác sướng tê người khi con xê xê trượt theo âm hộ đã nhảy nhụa dâm thủy, Phượng cũng phản xạ, như một người vợ thủy chung, nàng bất chợt lấy tay bụng miệng như tránh tiếng thổn thức khi âm hộ nàng đón nhận cái dương vật thứ hai trong đời, liệu còn cái dương vật thứ ba, thứ tư nữa không đây? Kiệt loay hoay chưa biết lầm gì tiếp theo, cậu vẫn để dương vật nguyên trong âm hộ chị Phương mà ngó ngoáy. Nhưng Phượng nhăn mặt cậu lại tưởng nàng đau, nên vội nhồm người, thì thầm. Em xin lỗi chị, em DT chị đau ạ, chị đẹp quá làm em không kiềm chế được, mà đây là lần đầu nên. Kiệt đâu ngờ cậu cứ nhấp nhổm xin lỗi làm dương vật cứ thò thụt dọc theo âm hộ Phượng càng làm nàng sướng. Đúng như nàng ước lượng, thì dương vật kiệt dài hơn của chồng nàng kha khá, mới nhấp nhổm nhẹ nhàng mà đã chọc sâu gần tử cung nàng. Phương banh rộng xương chậu đón nhận kiệt thọc sâu hơn mà cậu bé vẫn rụt rè không đê tê mạnh. Thôi, thì đằng nào chả thất tiết. Phượng vòng chân quáp vào hông cậu bé, tay nàng chủ động kéo kiệt dập mạnh xuống. Ôi trời, chết mất, dương vật kiệt xuyên tận tử cung, hơi thốn nhưng sướng tận óc. Liên tục, nàng dồn đập hát y mông bám theo con cú non tơ đang lên xuống như piston. Kiệt gầm gừ khoái lạc, cậu bóp manh hai bầu vú của Phượng, ngấu nghiến làn môi nàng như sơ mất, tuổi trẻ lại lần đầu, Kiệt bỗng thấy như có tia điện chạy dọc từ con cú lên não, cậu cứng người xuất tinh ảo ạt. Phượng siết chặt hai chân vào lung Kiệt như muốn ép từng giọt tinh trùng của cậu bé vào âm hộ nàng. Kiệt hộc lên rồi rung mình mấy lần xuất tinh rồi gục luôn trên cơ thể Phượng, đê mê, dã rời. Phượng vẫn để yên tận hưởng, dương vật Kiệt mềm dần trong bướm nàng, rồi Kiệt cũng nhồm dậy, rút dương vật mềm xỉu ra, ghế dốc, nên một dòng tinh trùng trắng đục ra theo chảy loang trên ghế. Phượng chợt lúng cuống khi mấy giọt tinh trùng còn sót từ dương vật Kiệt nhỏ xuống bụng nàng, bản năng thèm thuồng, nàng ngồi thẳng lưng. Vừa tầm ôm lấy mông Kiệt kéo lại, mà ngậm mút nốt mấy giọt tinh trùng, thật đi à, nhưng là bản năng, thì sao Phượng cưỡng lại? Đúng lúc đó, điện thoại nàng lại reo lên. Em yêu à, em gặp cậu Kiệt chưa, anh vẫn chưa xong việc, nên chưa về được. À, em gặp rồi. Phượng ngước mắt lên nhìn Kiệt dâm loạn, nàng đỡ biểu dương vật Kiệt, liếm vòng quanh đầu khắc cậu này làm tốt đấy anh à. Hơi nhanh, nhưng khá mạnh bạo và có điểm nhấn. Vừa nói Phượng bóp nhẹ hai hột cà làm Kiệt lại nhỏ ra thêm mấy giọt tinh trùng, cậu khoan khoái khi lần đầu làm tình mà lại chơi ngay chị vợ xinh đẹp của ông anh. Vậy hai chị em cứ làm việc tiếp nhé, lát xong thì anh đón đi ăn. Vớt điện thoại vào túi, Phượng lại tiếp tục mút chim cho Kiệt, sức trẻ non tơ nên dương vật Kiệt lại hơn cứng lên. Bây giờ Phượng mới ngắm kỹ cái dương vật trắng hồng, thật là người nào vật nấy, nàng thấy dương vật Kiệt thơm tho, mềm mại, dễ bú mút, nó làm nàng thèm thuồng bú mút chứ không đen hôi như dương vật chồng nàng. Say xưa, chân thành, Phượng xoay nhẹ tay, xóc dương vật Kiệt nhẹ nhàng như chăm em bé, lưỡi nàng hết quấn quanh đầu khấc lại liếm dọc theo thân dương vật cậu bé, rồi nàng rút tận gốc dương vật, ngậm nhẹ hai hột cà. Sao hôm nay Phượng lại tận tình khẩu dâm cho một người mà nàng mới chỉ gặp có mấy chục phút, phải chăng bản năng tình dục của nàng đã được giải phóng đúng lúc? Hơi mỏi chân, Kiệt nhẹ nhàng xoay người đổi chỗ, cậu ngồi xuống ghế, còn Phương cũng chủ động quỳ theo mà vụt mặt vào mút chim Kiệt. Ôi, chị tuyệt vời quá, em yêu chị nhiều, chị thổi kèn làm em sướng quá. À, thì ra thổi kèn là từ lóng chỉ việc bú mút dương vật mà nàng vẫn làm cho chồng, vậy mà mấy thằng dê già ở công ty cứ bảo nàng thổi kèn giỏi, đúng thật là nàng có năng khiếu trong việc bú mút này, lắm hôm tinh nghịch, Phượng Mút dồn dập làm chồng nàng xuất luôn trong miệng ấy chứ, nàng thích nuốt tinh trùng lắm. Dương Vật Kiệt đã căng cứng trở lại, cậu lại thèm cảm giác đút dương vật vào bướm chị Phượng, Kiệt cúi xuống ôm vai. Phượng nâng nàng đứng lên, gớm, muốn làm gì nữa, hiếp dâm vợ bạn một lần rồi còn muốn gì. Phương trêu Kiệt, em xin lỗi, mà thôi chị cho em DT một lần rồi thì cho em lần nữa, mà em bị chị phá đời trai tân đấy chứ. Kiệt vừa nói vừa ôm siết lấy Phượng, dương vật cọ nhẹ vào mép âm vật, Phượng lại rên rỉ, tinh trùng rớt dọc theo đùi nàng, ôi chao, nhiều thế. Kiệt vồ vập hôn Phượng như để chuộc lỗi, tay cậu ép chặt, xoa theo lưng Phượng làm hai bầu vú nàng áp sát thân thể Kiệt. Chẳng dài dòng nữa, Phượng gác một chân lên ghế, dương vật Kiệt lên, nàng hơi kiễng chân, còn Kiệt thì bế mông nàng lên lắp vào bể phóng, cậu thả nhẹ mông Phượng, thì nàng cũng nhẹ nhàng trượt xuống, nhịp nhàng, dương vật Kiệt lại chui tọt vào âm hộ Phượng, đỡ lấy mông nàng, lần này Kiệt chủ động cuộc chơi, hì hục DT Phượng ở tư thế rơi tự do này, thì dương vật Kiệt lút tân cán vào bướm Phượng. Chào ôi, quả là mới lạ, Phương xoắn cả thân thể quyện vào Kiệt, tiếng nhép dâm thủy, tiếng dương vật dập mạnh vào âm hộ vang đều khắp căn hộ. DT mạnh lên Kiệt ơi, em sướng quá Tuấn ơi. Phượng liễu cản lưới mà gọi tên chồng. Quả thật là nàng sướng, dâm thủy tuôn ướt nhét cả chùm lông nàng cũng như lông chim Kiệt. Nàng đu cả hai chân lên, Kiệt bế luôn Phượng, DT thốc theo nhị rơi của nàng. Sao lại sướng thế, nàng cảm nhận rõ từng milimét mà đầu khắc dương vật Kiệt miết qua miết lại, chết mất thôi. Phượng đạt cực khoái, mồ hôi nàng ra lấm tấm, miệng nàng như cá ngáp không khí dâm thủy tứa ra trơn tuột. Hơi khó đỡ Phượng, Kiệt đỡ nàng đứng xuống, rồi nàng ôm trườn theo chiếc ghế, còn Kiệt hơi bỡ ngỡ. Mình đút dương vật vào đi, em thèm DT lắm. Đây này, đút từ phái sau ấy Phượng kéo Kiệt đứng sau mông nàng, âm hộ đỏ hồng, xương tấy vỉnh lên chờ CC. Nàng ngoái đầu dục dã thế này gọi là đốc gửi y đấy Kiệt, Phượng lộ rõ sự thèm thuồng. Kiệt hiểu ra, cậu dí ngay dương vật vào hai mép âm hộ sung phồng, hát y mạnh, phập phập, hát hát, Phương há hốc mồm chịu mấy phát DT dồn dập, đâm suốt vào tử cung, nàng chủ động hất mông ngực nhịp DT của Kiệt mà hưởng những cú DT sâu mạnh. Nàng rên lên, bóp vú đi Kiệt ơi, bóp mạnh đi, Phượng muốn được chăm sóc cả cơ thể. Kiệt vòng tay ôm lấy vú Phượng, cậu bóp như nhồi bột. Về hai đầu nhũ hoa làm Phượng sướng tận óc, cả cơ thể Kiệt như đổ sầm sập, dồn hết lực vào dương vật mà truyền sang âm hộ Phượng. Cái ghế này thật tiện, nàng không phải kiễng chân hay gập người, cái ghế như cái thớt cho nàng nằm lên, chăm sóc không bằng chắc kề. Các cụ nói cấm có sai, bao cú DT tơi bời nàng đều hưởng cả, mép âm hộ nàng nóng bỏng tới đỏ dù dâm thủy đã bôi trơn. Vài chục cú DT, Kiệt bóp chặt vú Phượng, nàng biết Kiệt sắp xuất tinh, nàng mở rộng háng, vòng tay ra sau kéo ép chặt dương vật Kiệt. Bùm, bùng nổ, Kiệt bắn cả đống tinh trùng vào tử cung Phượng, nàng gào lên, siết chặt âm hộ, nàng lại đạt cực khoái rồi, hai mắt mở đi như vào cõi thiên thai. Kiệt có dập thêm vài cú thì dương vật mềm hẳn, cậu đè lên lưng Phượng mà bóp vú, Phượng ngoảnh đầu lại hôn Kiệt, đôi tình nhân vẫn xoắn vào nhau. Thôi, mặc quần áo đi, anh Tuấn khéo sắp đến lim dim tận hưởng gần chục phút, thì Phượng chợt nhớ đến chồng, Kiệt cố cúi xuống hôn hai bầu vú đỏ tấy do cậu bóp. Khiếp, bóp gì mà nháo cả vú người ta rồi đây này, đền đi. Ờ chị bảo em bóp mạnh mà, Kiệt ngây thơ, mà em cũng DT chị hết mình đấy chứ, em yêu chị là người tình đầu tiên của em đấy. Phượng mỉm cười liếc đưa tình, nàng đi vội vào nhà vệ sinh, tinh trùng vẫn trào ra, khéo anh Tuấn biết thì chết, nhưng kể. Nàng gọi Kiệt vào làm vệ sinh, âu yếm, Phượng xoa xà phòng, cọ rửa chim tân cho Kiệt nhẹ nhàng, sạch sẽ rồi nàng còn cẩn thận liếm khô. Kiệt cũng âu yếm cọ bướm cho Phượng, đỏ tấy, sung phồng nhưng sướng. Cả hai mặc quần áo xong xuôi, lau sạch tinh trùng trên sàn và ghế thì Tuấn cũng lò mò đến, cả cả ba cùng đi ăn tối và bán phương án thiết kế. Hè năm nào tôi cũng đều về quê nội ở vài tuần, có khi một tháng. Nhưng năm nay nhà nội tôi phải xây lại, vì dột nhiều, nên tôi phải ở nhờ nhà cô Sáu. Cô Sáu tôi có ba người con, và đều đã lập gia đình. Chị con gái đầu, và anh con thứ, thì lấy người cùng quê. Chỉ có chị con út là lấy chồng ở tận ngoài miền Trung. Vì chỉ còn cách ngày dự sinh vài ngày, nên cô Sáu tôi khăn gói ra miền Trung thăm nuôi con gái, còn Dượng Sáu tôi phải ở lại để lo cho mấy cái đầm tôm giống. Tối hôm ấy tôi không ngủ được vì lỡ uống ly cà phê đen đậm lúc chiều. Trong phòng khá nóng, nên tôi đi ra bộ ghế đá ngoài sân để hóng gió. Từ phòng tôi đi ra sân phải đi ngang phòng cô tôi. Lúc ấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, nên tôi nhìn qua khe cửa hở xem. Giường của cô Sáu tôi quay đầu lại với cửa, tôi thấy trong tivi đang chiếu một bộ phim GAV, nội dung là một cô con dâu vừa về nhà chồng đã bị bố chồng đè ra hiếp dâm. Dượng Sáu tôi lúc này đang cầm con cu to đen mà sụp tới tấp cu của Dượng Sáu tôi khoảng 18 cm. To và đen thui, lông rất rậm nhìn như cu của mấy tên Mỹ đen đóng phim xếp mà tôi đã từng coi rất nhiều lần. Vì không chú ý nên tôi vô tình đá trúng cái cửa. Hoảng hốt, tôi vội chạy về phòng mình giả vờ đang ngủ. Khoảng 5 phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân đến phòng tôi, Dượng Sáu bước vào hỏi tôi. Nà ơi con ngủ chưa, cạo gió giùm Dượng đi con. Tôi vừa ngáy ngủ ngồi dậy, nhận lấy miếng cao gió và chai dầu rồi bắt đầu cạo. Tôi ngồi xuống lưng Dượng Sáu rồi nhẹ nhàng cạo, tôi cố tình trượt lên trượt xuống, trùng hợp là hôm nay tôi mặc cái váy ngủ màu trắng và cái quần lót mỏng dính. Tôi nói với Dượng, Dượng nằm ngửa lại đi để con xoa bóp đầu cho Dượng nhé. Dượng Sáu nằm ngửa lại và tôi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp trán. Tôi cố tình ép hai bầu vú trắng nõn của mình vào mặt Dượng. Bất ngờ, Dượng há miệng ngậm vú tôi, lưỡi quét lên cái núm hồng hồng của tôi. Tôi giả chống cự kêu lên, Dượng làm gì kỳ vậy? Nhưng tôi lại ép chặt vú vào mặt Dượng hơn. Hai tay tôi mò xuống đũng quần Dượng và thật ngạc nhiên khi Dượng Sáu chỉ mặc mỗi cái quần vải mỏng manh. Con cu Dượng lúc này đã to lên rất nhiều. Tôi trượt xuống cầm lấy con cu đen thui của Dượng nhét vào miệng, le lưỡi liếm trên đầu khấc rồi trượt dọc xuống thân cu. Tôi ngậm hai hòn rái của Dượng vào rồi liếm nhẹ trên hòn rái đen đúa đó. Tôi liếm dọc một đường từ đó xuống tới lỗ đít Dượng. Dượng run lên vì sướng, nắm búi tóc của tôi ép chặt vào con cu của Dượng. Miệng thì rên. Ôi con bú Dượng sướng quá. Anh đã quá. Em bú cu sướng quá. Tôi đẩy Dượng Sáu nằm xuống rồi ngồi lên mặt Dượng, đưa cái bướm của tôi vào miệng Dượng. Dượng Sáu ngậm cả cái bướm tôi vào mà nút mạnh làm tôi rên la ầm lên. À anh bú bướm con đã quá. Ừ, nữa đi Dượng, bú bướm em đi Dượng. Tôi nằm xuống, cầm lấy con cu của Dượng đút vào. Dượng Sáu đúng là một tay lão luyện. Dượng không đút vào hết mà nhấp nhẹ vào một ít rồi rút ra làm tôi điên lên. Tôi càng nảy người để nhét con cu vào, Dượng càng trêu đùa. Bất ngờ, Dượng đâm mạnh vào làm tôi sướng run người. Con cu to đã nằm trọng trong bướm tôi. Dượng nhấp mạnh, từng cú nhấp như trừng phạt tôi vậy. Dượng lật tôi nằm sấp lại để đóc di, vừa nắc Dượng vừa và chát chát vào đít tôi, miệng thì kêu. Nắc chết của mày này con đĩ bướm, con chó cái dâm dục, sướng không em, Dượng nắc em như con đĩ có sướng không? Vừa đê tề, vừa nghe như thế tôi càng bướm. Tôi rên rỉ lên, ôi ôi em sướng quá đê tề chết con đĩ bướm này đi anh, nắc mạnh lên đi Dượng ơi. Chợt tôi thấy như có dòng điện chạy khắp người. Bướm tôi co bóp dữ dội làm Dượng Sáu chịu không nổi phải xuất tinh. sau khi xuất tinh xong Dượng Sáu cầm con cu nhão tinh trùng và dâm thủy của tôi nhét vào miệng tôi bắt tôi bú. Bú được một chút, con cu của Dượng lại cương lên rồi bắn tinh xối xả vào miệng tôi, tràn cả ra ngoài, nhỉ xuống cổ và vú tôi. Dượng thè lưỡi liếm lên tinh trùng trên người tôi với vẻ mặt rất dâm đãng. Sau đó chúng tôi còn đê tê nhau rất nhiều lần cho tới lúc cô tôi trở về.